Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568, gần sát. Rời khỏi đi tránh tai tính khả thi không phải không có, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Trong bộ lạc không ai hy vọng như vậy. Thật muốn bị ép rời khỏi mà nói, kia thiên địa thay đổi lớn trình độ phải là cái dạng gì? Không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, này 3 năm nhiều đi xuống, trong bộ lạc nhà xây dựng, ruộng đất quy hoạch chờ một chút, đều đã bước vào nề nếp, chính là một cái nhanh chóng phát triển hảo thời điểm. Đuổi lên như vậy một điểm, chỉ có thể nói, xui xẻo, mệnh đồ nhiều sai trái. Bất luận về sau sẽ như thế nào, chuyện bây giờ chưa phát sinh, cũng cho đại gia chuẩn bị cơ hội. Cần sớm chuẩn bị, không thể chờ đến chân chính thay đổi lớn thời điểm mới hốt hoảng bận việc. Muốn phòng ngừa chu đáo, chiếu cố cày ruộng người, chạy tới hỏi thăm Thiệu Huyền Thiên Lạp Kim gieo giống sự tình. Năm ngoái bởi vì đoán không ra thời tiết đến cùng sẽ như thế nào, bọn họ chỉ là thử trồng một ít cái khác hạt giống. Thiên Lạp Kim là vạn vạn không thể tùy ý gieo xuống đi. Kia so tắc cư cho hạt giống còn chân quý hơn. Cho nên, năm ngoái cày ruộng trong, cũng không loại Thiên Lạp Kim. Bây giờ, thời tiết chuyển hồi bình thường, khí hậu thích hợp, phụ trách cày ruộng người liền cân nhắc phải chuẩn bị gieo giống một ít tân hạt giống. Tê Kỳ đám người sau khi thương nghị, liền qua tới hỏi thăm Thiệu Huyền. Rốt cuộc, Thiên Lạp Kim quyền quyết định ở Thiệu Huyền nơi này. Không, trước chớ vội gieo giống. Thấy Tê Kỳ nghi ngờ, Thiệu Huyền tiếp tục nói, không chỉ là Thiên Lạp Kim, cái khác cũng tạm thời không trồng. Trong đồng ruộng cây trồng, nếu là có thành thục, trước hết thu tồn lên. Đặc biệt là năm ngoái trồng xuống hạt kê, trong đất đã có một bộ phận cây trồng thành thục. Dựa theo kế hoạch ban đầu, thu hoạch lúc sau, sẽ phân phối theo lao động, phân ra một bộ phận cho đại gia. Chỉ là, một lần này vì phòng ngừa chẳng biết lúc nào sẽ tới đại tai nạn, đến thay đổi kế hoạch, thịt thú bảo đảm chất lượng thời gian không lâu, mà hạt kê chờ một ít cây trồng lại có thể bảo tồn rất lâu. Nếu là thật đến khi đó, đi săn không tới con mồi, trong kho hàng có tồn trữ lương thực, còn có thể giải lửa xém lông mày. Tuy không hiểu Thiệu Huyền làm như vậy nguyên nhân, nhưng nếu Thiệu Huyền lên tiếng, Tê Kỳ cũng sẽ làm theo. Nhưng như vậy một tới, cây ruộng trong sẽ trống đi rất nhiều địa phương. Tê Kỳ nói, lại đi qua cái kia mùa đông, những thứ kia trống không cày ruộng cũng không phải là một mực thả ở chỗ đó. Bọn họ phụ trách chiếu cố cày ruộng người, có dựa theo các loại trồng trọt kỹ xảo, đi cho cày ruộng tăng béo, liền chờ đem hạt giống trồng xuống. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền vậy mà nhường bọn họ dừng lại trồng trọt, đảo cũng không phải có oán ngôn, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Thiệu Huyền nói tạm thời không trồng, cũng không phải là cái gì đều không trồng, chỉ là những thứ kia sinh trưởng chu kỳ dài tạm thời dừng lại gieo giống. Nhưng có thể loại một ít sinh trưởng chu kỳ ngắn, từ trồng xuống đến thu hoạch thời gian tương đối ngắn, có lẽ tai nạn còn không bùng nổ, bọn nó liền đã thành thục. Chỉ ít còn có thể thu hoạch một ít, cũng sẽ không lãng phí vất vả làm ra tới cây ruộng. Từ Thiệu Huyền trong lời ý thức được một ít chuyện, Tê Kỳ gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mà rời khỏi. Mặc dù Thiệu Huyền không có nói rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng năm nay cũng tới thời điểm, Vu liền công khai cho đại gia nói qua, năm nay cần phá lệ cẩn thận, hết thảy đều là vì Viêm Giác, tin tưởng quyết sách của bọn họ. Không sai, Tê Kỳ mang theo chính mình tâm tư, đi đem Thiệu Huyền ý tứ nói cho cái khác chiếu cố cày ruộng người. Trừ Viêm Giác ở ngoài, trên đại lục cái khác một vài chỗ, cũng có người dự cảm được khả năng sẽ phát sinh sự tình. Liền như Mãng bộ lạc chờ mấy cái kia đại bộ lạc, Vu cũng không phải bất tài, bọn họ trước kia liền có dự cảm, chỉ là khi đó cũng không cường liệt mà thôi. Nhưng hôm nay, có lẽ là bởi vì tai nạn càng gần, bọn họ dự cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Mỗi một bộ lạc đều đang làm chuẩn bị, mà ở rời xa hung thú sơn lâm, rời xa những thứ kia đại bộ lạc địa phương, ở đại lục vùng biên giới, dựa gần vô biên sông lớn nơi Ngạc Bộ Lạc giao dịch đội ngũ mới từ Bộc Bộ Lạc đổi lấy đồ vật trở về. Đi về bộ lạc trên đường, bọn họ cùng dĩ vãng một dạng, cõng chứa đầy các loại dụng cụ cùng thô giáp vải bố giỏ trúc. Đứng ở từng cái cá sấu trên lưng, trong sông cá sấu đung đưa bọn nó cường có lực đuôi. Thân thể chỉ có một bộ phận lộ ra mặt nước, nhìn qua lạnh giá không mang một tia tình cảm con người chú ý xung quanh. Trong quá khứ cái kia mùa đông, trên mảnh lục địa này những địa phương khác bộ lạc đều gặp được phiền toái không nhỏ. Thậm chí chết khát qua một ít người. Nhưng đối với sinh hoạt ở sông lớn phụ cận bộ lạc tới nói, mặc dù nhiệt độ cao đau khổ, nhưng còn có thể cố chịu. Chỉ ít bọn họ không cần lo lắng nước. Bây giờ bọn họ đi qua con sông nhỏ này ở mùa đông cũng tiếp cận khô cạn. Địa thế cao một chút địa phương đã từng thấy đáy sông phù sa đều bị phơi thành khối cứng, đến mức cá sấu nhóm đều chạy đến sông lớn bên trong đi. Cũng chính là bởi vì có những cái này cá sấu giúp đỡ, Ngạc Bộ Lạc người xuống sông lấy nước, mới không có nhận được trong sông cái khác nguy hiểm hà thú công kích. Ở như vậy dưới nhiệt độ cao, không chỉ là người dễ dàng sao động, liền trong sông một ít cá, đều trở nên sát khí mười phần. Mùa đông sau này, một chàng liên tục mấy ngày bạo vũ, nhường những cái này sông nhỏ lần nữa thăng lên, nhưng cũng chỉ là mấy ngày đó mà thôi. Mà bây giờ khoảng thời gian này, con sông này có rõ ràng hạ xuống, cá sấu nhóm ở trong nước bơi lội thời điểm, tâm tình đều kém rất nhiều. Con sông này có thể hay không lại biến làm? Có cái Ngạc Bộ Lạc chiến sĩ hỏi, ai biết được, bất quá, liền tính nó làm. Chúng ta còn có bên cạnh kia con sông lớn, kia có nhiều nước, dù sao chúng ta sẽ không chết khát. Một cái khác đứng ở cá sấu trên lưng chiến sĩ thờ ơ nói. Đất liền khu vực người nghiêm trọng thiếu nước, nhưng bọn họ không phải a, bọn họ càng sẽ không đi lo lắng người khác sống chết. Cứ chính mình bộ lạc người liền hảo, càng dựa gần Ngạc Bộ Lạc, giao dịch trở về trong đội ngũ các chiến sĩ càng kỳ quái. Hôm nay làm sao cảm giác, bảo ngư nhóm nhiều rất nhiều. Ta cũng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là bọn nó tới đón tiếp chúng ta. Nhưng nhìn bọn nó dáng vẻ, càng giống như là, chấm ngoặc kép, càng giống như là cái gì. Chiến sĩ kia không có tiếp tục nói hết, chỉ là nhăn mi, những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bọn họ cùng những cái này cá sấu quen thuộc, bộ lạc đồ đằng chính là cá sấu. Cá sấu nhóm tâm trạng như thế nào? Bọn họ có thể nhìn ra, con sông nhỏ này trong, trước kia thích ở khu vực này bơi lội cá sấu cũng không có bây giờ như vậy nhiều. Nhưng đoạn đường này nhìn tới, bọn họ phát hiện, trong sông cá sấu so dĩ vãng nhiều ra 3 lần có dư. Nhiều ra gấp đôi cũng cảm giác dị thường. Bọn họ liền sẽ tìm nguyên nhân, mà bây giờ trực tiếp nhiều ra 3 lần trở lên. Như vậy tình hình nhường bọn họ hoảng hốt, vừa mới chiến sĩ kia sở nói. Những thứ kia cá sấu nhìn núi đi cũng không phải là tới tiếp bọn họ. Càng giống như là, đang tránh né cái gì. Cho dù những thứ kia cá sấu nhóm không có khủng hoảng. Nhưng như vậy tình hình, lại để cho Ngạc Bộ Lạc trực tiếp nổ sôi. Vu cả đêm tìm nguyên nhân. Hắn năng lực không có cái khác một ít đại bộ lạc vu cường. Hắn là dự cảm được một ít không tốt lắm đồ vật. Nhưng không bằng những thứ kia đại bộ lạc người có thể làm được trình độ. Cho nên, hắn nghĩ tìm kiếm một ít phương pháp giải quyết. Thử nghiệm tìm ra cá sấu nhóm như vậy hành động nguyên nhân cụ thể. Từng ngày đi qua, Ngạc Bộ Lạc người vẫn không có tìm ra nguyên nhân. Chỉ là, lên bờ, bơi tới sông nhỏ trong. Mai phục ở ngạc bên trong bộ lạc mương cá sấu. Càng ngày càng nhiều, ngược lại ở sông lớn trong cá sấu ít đi, không còn cá sấu tồn tại. Sông lớn trong nhiều ra rất nhiều nguy hiểm cá cùng hà thú. Trong lúc nhất thời, Ngạc Bộ Lạc người cũng không dám lại xuống sông, chỉ dám đi bên cạnh cá sấu nhiều kia mấy cái sông nhỏ. Ngày nọ, ở sông lớn bên cạnh trên bờ sông tuần tra Ngạc Bộ Lạc chiến sĩ, nghe thấy cô lỗ lỗ thanh âm. Bọn họ cho là trong nước hà thú xuất hiện, nhất thời đề phòng, nhưng là bọn họ nhìn chăm chú mặt sông nhìn chòng chọc một lúc lâu. chỉ thấy trong sông có một ít bọt khí nhô ra, cũng không nhìn thấy hà thú. Trong sông cái nào dài một miệng răng nhọn cá, thường thường nhảy ra mặt nước, rời đến trong nước lại khắp nơi sông loạn, tỏ ra sao động bất an. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.